Fanfic vượt Cúc, tôi không muốn quên em. Chép 61, Cookie, anh về rồi đây. Góc truyện audio.com. Chép 61, Cookie, anh về rồi đây. Dung Cúc trong lòng luôn tự trấn tĩnh mình phải mạnh mẽ. Chỉ là mẹ của Tae Hyung, trước giờ chưa từng làm hại cậu. Nghe giọng nói cũng không quá đáng sợ. Bà ấy đang giữ Tae Hyung. Muốn gặp anh thì nhất định phải vào. Cháu, chào cô, Dung Cúc cúi người, hai tay đan lại với nhau xem chừng không có nhiều can đảm. Cũng không dám mở miệng nói nhiều nếu mẹ Kim không hỏi. Bà ấy chỉ vào ghế đối diện, cậu mới hít sâu một hơi ngồi xuống. Uống đi, không cần căng thẳng, mẹ Kim nâng tách trà, mắt đầy ý cười nhìn cậu trai bị áp lực không dám thở mạnh. Cảm thấy có chút buồn cười vì từ trước đến nay chưa có ai sợ bà đến mức này. Trước mặt Dung Cúc từ bao giờ cũng có một tách trà nóng. Vâng, ậm ừ như vậy, thế nhưng vừa động đến thì tách trà đã rơi xuống gạch vỡ tan. Chuyện xảy ra trong 3 giây khiến cậu không kịp phản ứng. Trợn tròn mắt hoảng hốt, hai tay cô loạn ở dưới gạch gom mảnh xứ lại. Sau đó vì nước trà còn nóng hổi mà bị phòng tay. Không quan tâm bàn tay trở hồng, cậu đặt từng mảnh sứ lên xong cũng không biết nên vứt ở đâu. Cứ thế mà cầm trên tay cho đến khi quản gia tới xử lý. Sao lại như thế, bà dần cười thành tiếng, rót cho Dung Cúc một ly khác, nôn nóng muốn gặp con trai ta sao? Thưa, Tae Hyung có ổn không ạ cháu? Cháu có thể nhìn anh ấy một lát không? Cậu nghe đến Tae Hyung liền như có thêm động lực để nói chuyện với mẹ Kim. Hai tay chống xuống bên cạnh nhướn người về trước, vẻ mặt có bao nhiêu hy vọng. Có lẽ Yoon Ji đã nói rằng cháu phải tới nếu muốn đổi lấy con trai ta. Đúng không? Hiện tại cái gì cũng không còn quan trọng rồi. Đổi thì đổi, Tae Hyung dùng cả thanh xuân để cho mọi người thấy anh đã thành công. Anh có thể hiên ngang tìm lại cậu. Cho được những thứ cậu muốn, mang cả tình cảm đều giao cho cậu, chỉ là đánh đổi, cũng không phải mạng sống. Sợ cái gì, Tae Hyung an toàn, cả thế giới hãy để cậu một mình gánh chịu, họa tới thì đón nhận. Tae Hyung đã cố gắng vất vả nhiều rồi, không cần vì cậu mà bận tâm nữa. Cuộc sống của anh vốn dĩ nên được sung sướng từ lâu. Vì Dung Cúc cậu mà phải trải đời khi chỉ là một thằng nhóc. Nói anh có khí chất. Bản lĩnh, không phải, anh đơn thuần là lấy lý do muốn tự tay lo cho cậu. Không để cậu bị một ai xem thường mà nỗ lực. Tất cả, cậu đều biết, như dùng hết sức để van cầu mẹ Kim. Dung Cúc đau thương lê người sang bên kia níu tay bà. Giọng nói vô cùng chua xót. Làm sao cũng được, cháu có thể, xin cô, cho cháu gặp Tae Hyung một lát. Một lát thôi, Yoon Ji ở nhà đi đi lại lại không yên. Nếu chỉ là một bữa ăn tại sao lại lâu như vậy? Hơn cả giờ đồng hồ vẫn chưa về không phải là có chuyện đi. Nhịn không được liền gọi cho The Wyeon hỏi thăm. Nghe thấy đầu dây bên kia nhấc máy. Âm thanh thở dốc hỗn loạn đánh vào tai y. Y há hốc mồm vội vàng dập máy. Hồ Súc quan sát vẻ mặt của Yoon Ji. Sau đó khẳng định bên kia đã xảy ra chuyện gì liền hỏi. Sao vậy? The Wyeon nói gì? Sao lại ngồi im rồi? Đừng nói là Dung Cúc đang làm chuyện đó với. Yoon Ji lắp bắp không tin cũng không muốn tin. Làm sao lại nhanh như vậy được? Tae Hyung vừa không ở nhà vài ngày. Dung Cúc có thể đi tìm quan hệ với nữ nhân khác sao? Có đánh chết y cũng không tin nổi. Dung Cúc luôn thủy chung yêu một người đến tận 2 năm. Hơn nữa không phải là người dễ dàng trở mặt, cậu ấy nói ra ngoài với The Wyeon, hiện tại gọi cho cô ấy liền nghe những âm thanh này là sao? Có khi là hiểu lầm, Hồ Súc cố ý cho rằng Dung Cúc sẽ không như vậy, vỗ vai Yoon Ji trách cứ, sao em không nghe xong bên kia làm cái gì chứ? Làm sao bây giờ, gọi lần nữa, gọi nữa đi, lại là những thanh âm hỗn tạp đó, khoan đã. Không phải giọng của Dung Cúc mà. Hồ Súc lắng tai nghe, sau đó nhíu mày giật lấy điện thoại Yoon Ji dập máy. Nhảm nhí quá đi mất, rõ ràng là đang làm như vậy cũng nhấc máy cho người khác nghe. Được rồi, lên tầng, rẽ phải, phòng 1, mẹ Kim uống ngụm trà. ung dung chỉ đường cho Dung Cúc, trong lòng vô cùng vui vẻ vì cậu trai đang bị mắc lừa mà không hề biết. Dung Cúc xoay người đứng dậy đi theo quản gia, nhịp tim đập thật nhanh không kiểm soát, xúc cảm vô vàn khiến cậu chỉ biết mang nụ cười trên môi. Bởi vì cậu nghĩ, anh ở đây mệt mỏi thì sẽ không muốn thấy một gương mặt méo xệch khó coi. Hơn nữa anh đã nói, điều làm anh vui vẻ nhất là nụ cười của cậu. Bất cứ khi nào nếu cậu nở được nụ cười, hãy nghĩ đến rằng anh có thể dùng nó để xóa hết bao muộn phiền và cậu phải luôn biết cười như thế. Anh vẫn sẽ đợi cậu, đợi được nhìn thấy nó, thứ mà anh có thể dùng tất cả những gì mình có để lấy được. Đơn giản, là một sự vui vẻ của Dung Cúc. Phải, lúc này đây cậu đang nở nụ cười vì anh, vì Taehyung của cậu, vì muốn anh không còn lo lắng nữa. Còn cậu, muốn cảm nhận được cái ôm ấm áp của anh, đánh đổi tất cả để có anh, không phải đánh đổi anh để có tất cả. Cậu sắp được gặp Taehyung rồi. Taehyung, tiếng đập cửa. Hai người Yoon-ji và Ho-suk nhìn nhau xong nhanh chóng chạy ra mở. Đập vào mắt họ là Taehyung chân trần, người đầy mồ hôi xông vào nhà chạy ngay lên tầng. Hai người chưa kịp nói gì cả liền chạy theo. Taehyung mở cửa phòng Dung Cúc, chưa thấy người đã cao hứng hét toáng lên. Cúc-ki, anh về rồi đây, end chép 61, cách chương.